Cửu Châu Đại Lục, chương 33, chiến đấu. Góc truyện audio.com. Khi thấy Túy Tửu ở đâu chui ra một tên đệ tử trên sân thân hình to cao chỉ vào Túy Tửu hét lên. Tên kia ngươi có biết trong 5 phút nếu không lên khán đài chính là sẽ bị loại không? Túy Tửu lấy tay ngoái ngoái lỗ tai nói. Ta biết, tên to cao nghe thế mỉm cười nói. Biết rồi còn không mau cút. Túy Tửu khuôn mặt nghiêm nghị lại nói. Ngươi nói ai cút, tên to con cười cười nói. Ngươi nghĩ là ai ha ha. Vài tên trên khán đài cũng cười phụ họa theo. Túy Tửu liền phóng đến một tay cầm chuôi kiếm chuẩn bị. Tên to con khinh thường phóng hai lá bùa bay đến. Túy Tửu lách người né hai lá bùa thì. Bùm, em, hai lá bùa phát nổ. Tên to con và vài người cười ha ha khoái chí. Không đợi cơn nổ tiêu tan, Túy Tửu từ trong cơn nổ phóng đến tên to xác. Nhất kích tất sát, xẹt, ti ti ti, Túy Tửu lướt qua người tên to xác, tay đút kiếm vào vỏ. Khi kiếm vừa vào trong thì tên to xác ngã cái dầm. Lúc này những người cười cợt chợt im bặt kinh ngạc, vài người không coi Túy Tửu ra gì thì lúc này mới nhìn đánh giá Tửu. Hai tên vừa cười xong tức giận hét lên. Ngươi dám, sau đó cả hai cùng phóng đến Túy Tửu. Hoàng giai trung cấp, nộ hỏa triền miên, hoàng giai trung cấp, dòng nước phẫn nộ, hai tiệt chiêu do hai tên thi triển một loạt những cục lửa và một con dòng nước cùng phóng đến Túy Tửu. Túy Tửu vận trọ bảy chạy xung quanh tránh né. Hàng loạt cục lửa rơi xuống võ đài khiến những cơn nổ mạnh. Những mảnh vỡ bay tứ tung nhưng không có cái nào có thể chạm vào những thí sinh còn lại. Con rồng nước như có linh tính đuổi theo Túy Tửu không tha. Phía sau tên tung chiêu nộ hỏa triền miên vẫn tung chiêu. Các nộ hỏa liên miên rơi xuống phía sau Túy Tửu không ngừng. Túy Tửu mỉm cười vận công. Hấp tinh đại pháp, cậu hút tên thi triển nộ hỏa lại. Lấy hắn che chắn chống đỡ con rồng nước. Sự việc quá bất ngờ. Tên bị hút không đề phòng và cũng không nghĩ đến nên đã thành lá chắn cho Túy Tửu. Bùm, em, con rồng va chạm tên hệ hỏa gây một vụ nổ, nước bắn tung tóe. Khi những giọt nước rơi xuống, thì mọi người nhìn thấy hai người đang đứng là Túy Tửu và tên hệ hỏa. Tên hệ hỏa bất ngờ ngã gục xuống bất tỉnh, Túy Tửu bỗng biến mất, xoẹt, ti ti ti ti ti ti. Khi mọi người nhìn thấy thì Túy Tửu đã ở sau lưng tên hệ thủy. Lúc này cậu đút kiếm vào vỏ. Khi kiếm vừa vào hết vỏ thì tên hệ thủy ngã xuống nằm bất tỉnh. Tất cả thí sinh kinh hãi âm thầm tránh xa Túy Tửu. Họ đã xem Túy Tửu là một đối thủ đáng sợ. Trên khán đài các đệ tử quan khán há hốc bàn luận. Người kia là ai? Vài người ngẩn ra hỏi. Ồ, hắn là Tửu Nhất Kích. Ta từng thấy hắn đánh nhau với bọn Sở Khanh, một đệ tử lên tiếng. Đẹp trai quá, lạnh lùng quá, vài cô gái hâm mộ. Đại Trí cười nói, sư muội quả không nhìn lầm, hắn thật thú vị, với khả năng như thế có thể lọt vào top 64 không thành vấn đề. Tuy nhiên vào vòng trong nữa thì hơi khó khăn. Liễu Hà cười, ta nghĩ hắn chưa dùng hết sức, các chiêu thức hắn dùng là võ công trần tục. Võ công trần tục với người tu tiên cấp thấp thì khá lợi hại. Nhưng lên trúc cơ trở đi, võ công không còn là ưu thế. Ta nghĩ hắn sẽ lọt vào top 32. Linh Đan gật gù, không nghĩ đến lại có người tu tiên hao phí thời gian tu luyện võ công. Ta nghĩ thành tựu tu tiên của hắn cấp 5 cấp 6 là cùng. Lúc này trưởng môn Phan Đông Si đến các học trò của mình nói. Linh Đan nói không sai. Hắn ta chỉ luyện khí cấp 5. Tuổi đã 20 mà chỉ tu luyện được cấp này thì tư chất hơi kém. Thành tựu sau này có hạn. Các con không nên để ý hắn nữa. Ba người khi thấy sư phụ mình đến đây từ lúc nào thì giật mình không người vâng dạ. Trên sân đấu tính luôn cả Túy Tửu là còn 10 người 8 nam 2 nữ. Hơn 125 người mà duy trì đến bây giờ thì không phải hạng vô danh. Tuy nhiên khác với Túy Tửu, bọn họ chiến đấu từ đầu đến giờ nên đã tiêu hao tiên lực khá nhiều. Hai cô gái đến gật Túy Tửu nói. Huynh đệ. Chúng ta cùng nhau hợp tác chiến đấu để vào vòng trong sẽ dễ hơn đơn độc chiến đấu. Cậu nghĩ sao? Túy Tửu nhìn hai cô biết rõ hai nàng là luyện khí cấp 8. thể lực đã yếu nhiều. Hai nàng duy trì đến đây đã là cực hạng rồi. Rõ ràng họ muốn lợi dụng Túy Tửu để dễ dàng vào vòng trong. Nếu là trước kia Túy Tửu sẽ đồng ý trước hai mỹ nữ. Tuy nhiên bây giờ cậu đã có người yêu và đã được Tịnh Lâm chỉ dạy về đối nhân xử thế khá nhiều. Nên cậu không còn ngây thơ như trước. Túy Tửu lắc đầu từ chối nói. Hai vị sư tỷ võ công cao cường. Tiểu đệ chỉ là một lĩnh việc đệ tử. Luyện khí chỉ mới cấp 5 nên nếu gia nhập chỉ làm vướn víu tay chân hai người mà thôi. Hai nàng không buông tha nói. Sư đệ nói đùa, chỉ vài chiêu đã hạ được hai luyện khí cấp 8. Một luyện khí cấp 7 thì sao có thể vướn víu chúng ta được? Thấy hai cô nàng không chịu đi nên Túy Tửu nói thẳng. Tại hạ một mình đã quen mong hai tỷ thứ lỗi. Khi biết Túy Tửu từ chối hai nàng quay lưng đi. Nhưng lập tức bất ngờ quay lại vung kiếm chém tới. Túy Tửu cười lạnh muốn đánh lén sao? Cậu liền dùng cửu kiếm chân kinh lấy 108 đường kiếm chém bay hai nàng xuống nước. Thú vị, một thanh niên tóc tím cười nói. Các vị, chúng ta còn 8 người mà thôi. Mỗi người hãy tự tìm đối thủ của mình. Riêng vị huynh đài kiếm pháp cao siêu này là của ta he he. Mọi người gật đầu không ai ý kiến liền tìm đối thủ của riêng mình. Tên tóc tím nhìn Túy Tửu liếm liếm môi nói. Huynh đệ ngươi dừng lại ở đây thôi. Gặp ta coi như ngươi xui xẻo. Cách chương.